Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, bọn họ là ai? Lần sau đừng như vậy. Cô Phi Yến vốn liền vô cùng tức giận, nghe lời này một cái liền càng thêm căm, tức, nàng một bàn tay đập tới, đánh vào Quân Cửu Thần trên lồng ngực. Dạng này, ta ra sao? Quân Cửu Thần, ngươi có chút phân tắc. Ngươi hôm nay, nếu không nói cho ta rõ, việc này không xong, rõ ràng là ngươi không quy củ, ngươi còn ác nhân cáo trạng trước, chiếm tiện nghi còn, khoe mép, nào có ngươi dạng này nha, ta thực sự là nhìn lầm rồi ngươi, hạ lưu, bỉ ổi, không biết liêm sỉ. Quân Cửu Thần nhìn xem nàng, khóe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ, cười yếu, ớt. Tùy ý nàng đánh, tránh đều không tránh, chớ nói chi là cản nàng. Thấy thế, cô Phi Yến hạ thủ cũng không lưu tình. Ngươi còn cười, ta với ngươi nói chuyện chính sự. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngươi, có ngươi khi dễ như vậy người sao? Thật quá đáng, ngươi nói, là ngươi thế nào, vẫn là ta ra sao nha? Đừng như vậy là như thế nào? A. Ngươi nói rõ ràng đến, cũng chỉ có phẫn nộ có thể che giấu trong lòng ngượng ngùng. Cô Phi Yến lại, một bàn tay hung hăng đánh tới, Quân Cửu Thần rốt cục nhịn không được ho lên. Cô Phi Yến lúc này mới nhớ tới, hắn thương, tay nàng dừng tại giữ không trung, tiếp tục đánh xuống không nỡ, thu hồi đến lại không cam tâm, tiến thôi lưỡng nan, lúng túng. Gặp nàng thất thần biểu lộ, Quân Cửu Thần khóe miệng đường cong rõ ràng ở trên dương, hắn kéo tới tay nàng, dùng sức nhấn tại chính mình trên ngực. Cô Phi Yến muốn tránh thoát, hắn lại mở miệng, Yến Nhi, ngươi muốn là đem ta đánh ngất xỉu, có phải hay không lại muốn khóc nhé? Cô Phi Yến biểu lộ giây lát biến, xấu hổ liền cổ đều đỏ. Ngươi chẳng lẽ nàng vụng trộm ôm hắn, chui đầu vào trong ngực hắn khóc lớn. Hắn là biết rõ, cô Phi Yến ngượng ngùng thành giận, lừa đảo. Kỳ thật, Quân Cửu Thần cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là có một cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Có người ôm hắn, tại hắn trong ngực khóc thật lâu. Có thể làm như thế, cũng chỉ có nàng. Thả ra. Cô Phi Yến dùng sức tránh thoát, Quân Cửu Thần không những không buông tay, ngược lại một tay nắm chặt cổ tay nàng, tay kia che ở nàng trên tay nhỏ bé, chậm rãi cùng nàng mười ngón đan sen. Hắn không nhìn nàng, thì nhìn tại trên tay mười ngón đan sen. Hắn cũng không cười, ngữ khí nhàn nhạt, có chút suy yếu, lại nghiêm túc làm, cho người không thể xem nhẹ. Hắn nói, Yến Nhi, lần sau đừng có lại vì ta khóc, cũng đừng đần độn như vậy tín nhiệm ta, nếu không, ta nhất định sẽ trái với điều ước. Cô Phi Yến giật mình, giờ mới hiểu được hắn nói, đừng như vậy, chỉ là cái gì? Hắn đây không phải đang nhắc nhở nàng, mà là đang nói cho nàng biết, hắn đã biết rồi trong nội tâm nàng là có hắn, chính mình cũng còn không dám đối mặt sự tình. Cũng đã bị hắn nhìn ra, cô Phi Yến nún nên xấu hổ, lại không hiểu, khó chịu, nàng dương mắt nhìn lại, Quân Cửu Thần cũng hướng nàng nhìn đến, Quân Cửu Thần nhàn nhạt mà cười, đột nhiên thả nàng, cô Phi Yến rõ ràng ước gì, hắn buông tay, nhưng chân chính bị thả, đã có loại trở tay không kịp cảm giác, nàng lui ra, một câu cũng không trả lời hắn. Quay người liền chạy ra ngoài đi, Quân Cửu Thần không tiếp tục cản, hắn nhắm mắt lại, hắn lẩm bẩm nói, Yến Nhi, đã có vị trí, có thể yêu cầu xa vời toàn bộ sao? Không cầu nàng một đời chỉ thích qua một người, chỉ cầu nàng quãng đời còn, lại chỉ thích một người, có thể chứ? Cô Phi Yến cũng không có đi xa, nàng ở ngay cửa, nàng tựa ở tường bên trên. Cũng nhắm mắt lại, nàng trong lòng lầm bầm, Cố Nam Thần, ngươi ở đâu? Ngươi khi nào mới có thể đến? Ngươi không tới nữa, liền thực trễ, An Đĩnh rất rất lâu. Cô Phi Yến mở mắt, nàng tìm tới ám vệ, thấp giọng bàn giao, đi vào bảo vệ, điện hạ, có tình huống như thế nào? Lập tức đến nói cho ta biết. Ám vệ có chút sờ không được đầu, khiếp khiếp hỏi, Vương Phi nương nương, vậy, ngươi muốn đi đâu? Cô Phi Yến lúc này mới nhớ tới, quân cửu thần tại phòng nàng bên trong, nàng nhìn chằm chằm ám vệ, không biết làm sao chuyện, ám vệ không rõ ràng cho lắm, bị nàng chằm chằm đến tê cả da đầu, đặc biệt hối hận lắm miệng. Cuối cùng, cô Phi Yến đặt xuống câu nói tiếp theo, vội vàng đi thôi, nàng nói, ta ngủ điện hạ trong phòng, trời tối người yên. Tất cả đều yên tĩnh lại, phảng phất ngủ thiếp đi. Nhưng mà, trên nóc nhà, Tần Mặc còn bảo vệ bộ kia cô gia tiên tổ bộ kia chân. Dung, chân dung bày ra tại trên nóc nhà, hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh trăng. Tần Mặc liền nằm ở một bên, hai tay gối lên đầu. Hắn mặt không biểu tình, an, tĩnh so bóng đêm còn yên tĩnh. Hôm sau, cô Phi Yến cùng đi liền đi tìm quân cửu thần. Một đêm thời gian, nàng nghĩ rất nhiều chuyện trọng yếu. Cũng chỉ có như thế, mới có thể xem nhẹ trong lòng những cái kia phức tạp tình cảm. Đến cửa ra vào, nàng đứng trong chốc lát, mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng, quân cửu thần đã tỉnh, tựa ở trên giường, lại nhìn mật hàm, hai, cái ám vệ đợi ở một bên. Cô Phi Yến xem như chuyện gì đều không phát sinh, ở trước mặt hắn ngồi xuống, quân cửu thần cũng là giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn lập tức buông xuống mật hàm, để cho ám vệ đều đi ra ngoài. Cô Phi Yến buông thõng mắt, thản nhiên nói, còn có sự kiện, ta phải nói cho ngươi. Quân cửu thần hỏi, Cố Vân Viễn? Cô Phi Yến thế mới biết ám vệ đã bẩm hắn. Nàng nói, xin lỗi, không có đi qua, ngươi đồng ý, ta, quân cửu thần cắt đứt, chuyện ta, ngươi đều có thể làm chủ. Cô Phi Yến lập tức dương mắt hướng hắn nhìn lại, nguyên bản coi như bình tĩnh, tâm tình, lại bị hắn tùy tiện quấy lên gợn sóng. Nàng vừa định đổi hắn, lại, đột nhiên phát hiện sắc mặt hắn so đêm qua kém, nàng thôi, không tồn tại có. Chút bực bội, hỏi, nơi nào đến mật hàm? Quân cửu thần đáp nói, Vạn Tấn, Kỳ gia cùng Tô gia tự giết lẫn nhau. Bách Lý, Minh Xuyên đến Ngư Ông thủ lợi. Vạn Tấn sợ là sẽ phải rơi vào trong tay hắn. Cô Phi Yến hỏi ngược lại, đây không phải ngươi trong dự liệu sự tình sao? Quân cửu thần thản nhiên nói, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bắc Cương như, vậy. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, đại hoàng thúc nhất định bị thương, không nhẹ, mấy ngày nữa, hắn hẳn là sẽ cho phụ hoàng báo tin. Về phần cái kia, hai cái bạch y nữ, còn có nam tử mặc áo đen kia, chúng ta cũng không tìm ra manh mối, lại để đại hoàng thúc đi thăm dò. Vừa rồi thám tử đến bẩm, nhất, tuyến thiên hai bên đều đã thiết lập trọng yếu phòng thủ. Bọn họ chưa hẳn tới, kịp trốn tới, đợi ta lại tĩnh dưỡng mấy ngày, ta tự mình đi một chuyến Hô Lan, Tuyết Địa, tìm hiểu ngọn ngành, bọn họ nhất định hiểu rất rõ phượng chi lực. Quân cửu thần đêm qua tất nhiên là không ngủ, nghĩ nàng, cũng nghĩ rất nhiều chuyện, hắn nghiêm túc nhìn xem cô Phi Yến, nói, phượng chi lực có thể tàng ở trên thân thể ngươi. Năm đó băng hải dị biến, sợ là cùng ngươi thoát không khỏi. Liên quan, cô Phi Yến nhanh như vậy tìm đến quân cửu thần, cũng là vì chuyện này. Không có chuyện gì, so ấn ký này đến trọng yếu. Nàng đêm qua đem tất cả tình, cảm toàn bộ không để ý đến. Trằn trọc trở mình một đêm, suy nghĩ tất cả đều là nàng trong động băng làm giấc mộng kia. Trong giấc mộng đó, một cỗ mạnh đại, lực lượng từ trên người nàng bộc phát ra đi, toàn bộ băng hải liền nát. Xuất hiện long hút nước, tất cả mọi người bị cuốn vào long hút nước, bao quát nàng. Cô Phi Yến đem toàn bộ mộng nói hết ra, nàng lẩm bẩm nói, ta cảm giác đây không phải mộng, phượng chi lực tựa hồ vốn chính là thuộc về ta, thế nhưng là ta hiện tại không cảm giác được nó tồn tại, ta tựa hồ không điều khiển được nó. Quân Cửu Thần kinh hãi, chẳng lẽ năm đó trận kia hỗn chiến bọn họ tranh đoạt chính là phượng chi lực, là ngươi? Cô Phi Yến cũng có như thế suy đoán, nàng dương mắt hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, hỏi, bọn họ là ai? Ngoặc kép, hết chương.